Cậu không phải là được xưng bác sĩ nổi tiếng cả nước sao? Ngay cả cái bệnh nhỏ này cũng không biết. Trung soái tức giận phản bác, sau đó hạ giọng nói, vậy cậu lập tức gọi điện thoại chuyên gia phụ khoa hỏi thử xem đau bụng kinh thì nên làm thế nào. Bên đầu điện thoại kia Tống Bác Ngạn vào lúc này là thật không buồn ngủ. Anh thở dài nâng trán chống thân thể lên nửa tựa vào đầu giường, tức giận nói, căn bệnh lớn hơn cái rắm một chút còn phải hỏi chuyên gia à, mình sợ hỏi người ta biết cười chết. Đau bụng kinh trong sách ghi cho rằng là máu bầm không thông, nên cho uống nước đường đỏ, nấu kèm gừng là tốt nhất. Sau đó làm túi chườm nóng đặt ở trên bụng sẽ hóa giải đau đớn. Chú ý giữ cho ấm, có tác dụng không? Trung soái không tin hỏi. Hoàn toàn có tác dụng, không được nữa cũng chỉ có thể dựa vào thuốc, chỉ là tốt nhất không cần. Vậy cảm ơn, cậu ngủ tiếp đi. Trung soái nói xong cũng muốn cúp điện thoại, lại bị Tống Bác Ngạn gọi lại, nhóc Tam, ai đau bụng kinh vậy? Không phải là cậu chứ? Vợ mình, nói xong liền cúp điện thoại. Tống Bác Ngạn đối với tánh tình người anh em qua sông rút cầu này đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên vứt bỏ điện thoại di động trượt vào chăn định tiếp tục ngủ bù, nhưng vừa nhắm mắt lại liền bỗng chốc ngồi dậy vợ. Tên nhóc kia có vợ khi nào vậy trời? Không được, ngày mai phải tra hỏi thật kỹ mới được. Theo Tống Bác Ngạn chỉ thị, Trung soái lấy túi chườm nóng cho thiếu tử Hàm, tìm thêm ra miếng chăn mỏng đắp lên cho cô. Sau đó đến phòng bếp nấu canh gừng đường đỏ. Thật may là thiếu tử Hàm thường ở nhà nấu cơm, hai thứ đồ. Cốc truyện audio.com, này thật đúng là đều có. Đây là lần đầu tiên Trung thiếu gia xuống phòng bếp, chỉ là người thông minh thì có thiên phú, mặc dù không thể nấu ra cái gì nhiều, nhưng là sẽ không làm đổ đường đỏ, cắt trúng ngón tay. Thiếu tử Hàm bởi vì tác dụng của túi chườm nóng, bụng dần dần đỡ đau, mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại ngửi được vị gừng đậm đà. Cô mở mắt ra, nhìn Trung soái đang bưng chén nhỏ nóng đến trực bốc khói đứng ở trước giường, thấy cô tỉnh lại, cười tủm tỉm nói, đem canh gừng uống rồi ngủ tiếp. Trung soái đỡ cô, sau đó bưng chén nhỏ ngồi nghiêng ở bên giường, sau đó một muỗng mốc canh gừng nóng hồi từ từ thổi nguội mới tiến tới bờ môi cô, động tác hết sức dịu dàng cùng 10 phần kiên nhẫn khiến đáy lòng thiếu tử Hàm một mảnh mềm mại, trong mắt lóe ra tia sáng lạ thường. Nếu như tình yêu thật sự làm tim đập thình thịch trong nháy mắt, cô cảm thấy giờ khắc này giống như bắt đầu thích Trung soái rồi. Cho đến khi chén nhỏ thấy đáy, Trung soái mới cởi y phục xuống chui vào trong chăn, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng của cô, so với cho cô túi chườm còn thoải mái, ấm áp hơn. Tối nay, không có thuốc phụ trợ, thiếu tử Hàm thế nhưng lại ngủ ngon giấc. Nếu như lầu dưới không có ồn ào, cô có thể sẽ một giấc ngủ đến trưa. Thiếu tử Hàm mơ hồ nghe tiếng nói chuyện làm tỉnh lại, lúc mở mắt ra bên cạnh đã không có bóng dáng của Trung soái, cô nhẹ nhàng lật người, dúi đầu vào gối đầu của anh, ngửi mùi vị chuyên thuộc về anh nhàn nhạt làm cho người ta an lòng. Lầu dưới truyền tới tiếng nói chuyện lúc nhẹ lúc vang, cô mơ hồ nghe được tiếng nói rất giống mẹ cô, cẩn thận nghe thì mới giật mình, thật sự là bà. Sao bà lại tới đây? Bà mẹ cô là tiêu chuẩn vô sự bất đăng tam bảo điện, mình chuyển vào tới cũng hơn một năm, nhưng hai người cửa chưa bao giờ đặt chân qua. Hôm nay tới tất nhiên là có chuyện, lại liên tưởng đến hôm qua bọn họ đối với Trung soái ân cần hiếm có, một loại ý niệm không tốt vèo thoáng qua. Thiếu tử Hàm lo lắng ngồi dậy, phủ thêm áo khoác xuống lầu. Trong phòng khách Trung soái cùng mẹ thiếu đang ngồi, nhìn cô đi xuống, Trung soái siết chặt chân mày bước nhanh nghênh đón, sao mặc ít như vậy đã xuống. Tống Bác Ngạn nói đau bụng kinh phải chú ý giữ cho ấm. Sao mẹ lại tới đây? Cô không có tâm tư để ý Trung soái không che giấu chút nào nói ra mấy chữ đau bụng kinh, cô tò mò là sao mẹ cô lại ngồi ở chỗ này, còn cùng anh trò chuyện với nhau thật vui. Cái con bé này, nhà con gái mình, sao mẹ không thể tới? Mẹ thiếu cười giả dối nói, sau đó chỉ hộp giữ nhiệt trên bàn ăn, à cha con đó, ông ấy biết chân con bị thương bảo mẹ nấu canh chim bồ câu đem qua cho con. Thiếu tử Hàm vừa định nói mình không cần, Trung soái đã cầm y phục từ trên lầu đi xuống, xía vào nói, mặc quần áo vào trước. Mẹ thiếu tại trong phòng khách xem Trung soái hầu hạ con gái mình mặc quần áo, cuối cùng còn ngồi xổm xuống mang vớ cho cô, trong lòng chảy qua một hồi đắng chát, chồng bà nếu là có một nửa tốt như Trung soái, dù bà chết cũng đáng giá. Mặc quần áo tử tế, Trung soái vừa mở điều hòa vừa cầm thảm nhỏ cho cô đáp chân, chỉ sợ cô đông lạnh, mới vừa ngừng nghỉ lại nghĩ tới cô điểm tâm còn chưa có ăn, vội lên tiếng hỏi, đói không? Anh đi lầu dưới mua chút gì cho em ăn? Thiếu tử Hàm vừa định lắc đầu, mẹ thiếu một bên lại lên tiếng, canh còn nóng, mẹ lấy cho con uống. Trung soái hỏi ý nhìn cô, góc chuyện audio.com, cô bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thiếu tử Hàm vừa uống canh, vừa nghĩ ngợi ý định của bà, cuối cùng cố ý muốn Trung soái tạm tránh liền nói, Trung soái, em bỗng nhiên hơi đói, anh đi lầu dưới mua cho em tô mì đi, em muốn mì sườn. Tốt, mẹ ăn chưa? Trung soái mặc vào áo khoác ngoài lễ phép hỏi, mẹ đã ăn qua rồi, các con ăn đi. Mẹ Tiếu cười khanh khách trả lời. Cửa vừa khép lại, Tiếu Tử Hàm buông chén xuống, lạnh nhạt nhìn bà, mẹ có chuyện gì mẹ cứ nói đi. Chim bồ câu canh này cũng không dễ ăn như vậy. Đạo lý không có bữa ăn nào miễn phí rơi vào trên người cha mẹ của cô thì ứng nghiệm 100%. Mẹ Tiếu thấy cô trực tiếp như thế, đưa cho cô ánh mắt xem thường, nhưng ngoài miệng còn giả bộ ân cần không có chuyện gì thì không thể tới thăm con một chút à. Tiếu Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, quyết định hạ liều thuốc mạnh, mẹ nhất định phải nói, ngày mai con cùng Trung soái trở về bộ đội. Con không phải đi làm à, con được nghỉ bệnh một tháng. Như vậy à, mẹ Tiếu như có điều suy nghĩ, một lát mới nói, cũng không có chuyện gì, chính là con cùng Trung soái cứ như vậy mà kết hôn, trước đó cũng không theo chúng ta thương lượng. Nói điểm chính, Tiếu Tử Hàm cứng rắn cắt đứt lời dài dòng của bà. Ngô Mỹ Phấn thấy thái độ con gái cường ngạnh cũng lười cùng cô khách khí, nhìn chằm chằm cô hô lên, trọng điểm chính là đưa sính lễ thế nào. Cách chương.